Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1248, bắt không khí. 27 hào, bầu trời trong, thiên là lam lam thiên, mây là bạch bạch mây. Hạ Tân tâm tình lúc đầu chắc cũng là ung dung thêm khoái trá. Chí ít, rời giường thời điểm, là như vậy. Nếu như không phải ăn lãnh tuyết đồng chính là cái kia trứng chiên cùng xúc xích nướng lời nói, sáng sớm hắn đều không biết lên mấy lần nhà cầu. Hạ Tân thật bội phục lãnh tuyết đồng, đã biết thân thể không nói bách độc bất xâm, đó cũng là rất cường tráng, vật gì vậy đều có thể đứng vững. Dù sao lấy trước nghèo nhất thời điểm ăn xong côn trùng, gặm quá vỏ cây, đại bộ phận đồ đạc đều là có thể tiêu hóa hết. Dĩ nhiên bị một cái trứng chiên cùng lạp xưởng cho chỉnh thượng thổ hạ tà, sáng sớm đều kéo mệt lả, khi đi hiệu đều ra vào phòng học nhiều lần. Cuối cùng lãnh tuyết đồng đều thấp khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đều không khuôn mặt xem Hạ Tân, còn như bỏ thêm chút gì vật đặc biệt, liền chính cô ta cũng không rõ lắm. Trong lòng hoài nghi, là cái kia chan sao? Ta chế luyện cái kia chan cũng không có vấn đề a. Đều theo chiếu trong sách thêm đồ đạc a. Sau đó, Lý Liền Tinh còn không quên Hạ Tân chuyện đâu. Tuy là ngày hôm qua Hạ Tân quăng ra thao trường sự tình, hắn không có tìm Hạ Tân phiền phức, có lẽ là tìm phiền phức cũng vô dụng đi, bất quá hôm nay lại tìm Hạ Tân. Hắn kiểm thảo là muốn ở toàn trường trước mặt công khai kiểm thảo. Vốn là ngày hôm qua phải làm, chỉ là ngày hôm qua chạy mất, ngày hôm nay Hạ Tân là muốn chạy cũng không chạy khỏi. Đây đối với Hạ Tân mà nói vấn đề không lớn. Hắn bị gọi tới phát thanh thất, ở trong giờ học, đối với toàn trường học sinh đọc giấy kiểm thảo, cam đoan cũng không tiếp tục phạm sai lầm. Có thể có chút người còn có thể cảm thấy cái này cố gắng xấu hổ. Dù sao về sau làm sao gặp người a, quá mất mặt, nhưng đối với Hạ Tân mà nói, kỳ thực đã không có ý nghĩa, bởi vì hắn hiện tại kỳ thực cùng trong trường học học sinh không ở cùng một cái trên bình diện, trường học chỉ là một tiểu xã hội, hắn tiếp xúc qua cao cấp hơn, càng tối tăm xã hội, đối mặt cũng là càng tầng cao nhân. Tuy là lời này có điểm khinh miệt những học sinh khác, nhưng Hạ Tân hiện tại quả thật có chút trên cao nhìn xuống, không đem những học sinh khác để trong mắt, cảm giác mọi người cũng không phải là đồng nhất tầng diện. Tựa như voi sẽ không để ý con kiến ánh mắt, một cái cao thủ tuyệt thế sẽ không đi lưu ý một cái tiểu dân chúng trào phúng. Hạ Tân là bị hai cái hội học sinh thành viên buộc cho cái đến phát thanh thất chỗ ngồi trước. Sau đó, hắn hướng về phía microphone rõ ràng cổ họng, lớn tiếng nói, khái khái, các học sinh, lão sư môn, các vị những người lãnh đạo, mọi người buổi sáng tốt lành, nhìn không cái này lời dạo đầu. Người không biết còn tưởng rằng đây là vị nào tới ta giáo đến hướng dẫn lãnh đạo đâu. WWW, bên cạnh một đệ tử người biết, vỗ xuống mặt bàn, uy hiếp nói, đừng nói những thứ vô dụng này, nói kiểm thảo, ngươi là tới kiểm thảo sai lầm, không phải diễn giảng. Lời này làm cho toàn trường sư sinh đều cười ra tiếng. Gấp cái gì? Hạ Tân hoàn toàn không đem đối phương uy hiếp để vào mắt. Rõ ràng cổ họng. Hướng về phía microphone cảm khái nói, ai nha, từ tiểu học, đến sơ trung, đến cao trung, đến lớn học, hơn 10 năm, vẫn là lần đầu tiên có thể toàn trường phát thanh thảo luận nói. Còn rất kích động, vì thế, ta phải cảm tạ các vị đang ngồi giáo lãnh đạo, cảm tạ lão sư, cảm tạ hội học sinh, cho ta cái này vinh quang cơ hội. Lúc này là Lý Liền Tinh trực tiếp vọt vào phát thanh thất, vỗ bàn một cái giận dữ nói, có muốn hay không lại cảm tạ một lần thứ 100 CTVA? Ta lập lại một lần, ngươi là chính mình phạm sai lầm. Qua tới kiểm thảo, ngươi không cần cảm tạ bất luận kẻ nào. Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Tân mỉm cười nhìn Lý Liên Tinh. Đối với hắn sau cái ok thủ thế, biểu thị mình biết rồi. Sau đó rồi hướng microphone tiếp tục nói, Lý hội trưởng ý là cái này cơ hội là tự ta tranh thủ, không cần cảm tạ bất luận kẻ nào. Cảm tạ nhắc nhở của hắn, lời này lần nữa làm cho Liên Can sư sinh bật cười. Lý Liên Tinh nóng nảy, hắn muốn soát công trạng, cạnh tranh hội chủ tịch sinh viên, chỉ sợ Hạ Tân dính vào, vội vội vàng vàng giải thích, ý của ta là ngươi nên khắc sâu kiểm thảo chính mình phạm sai lầm. Cái này không có gì thật vinh quang, lại càng không đáng giá cảm tạ. Đi, đi, ta kiểm thảo chính là, ngươi đã đều như thế thành tâm thành ý khẩn cầu, ta liền kiểm thảo xuống đi, ta, Lý Liên Tinh kém chút không có bạo tẩu. Nếu như không phải microphone hợp với toàn trường phát thanh, hắn thật muốn trở mặt, mà bây giờ, hắn chỉ có thể cố nén. Hắn đã hối hận làm cho Hạ Tân kiểm thảo. Hạ Tân rốt cục bắt đầu kiểm thảo, chậm rãi mở miệng nói, ta sai rồi, ta có tội, ta kiểm thảo, ta khắc sâu kiểm thảo. Chuyện là như vậy, đó là ở một cái trời xanh mây trắng sáng sủa sáng sớm. Không khí là biết bao tươi mát, hoa nhi là biết bao hương vị ngọt ngào. Bên con đường nhỏ, người chim đang líu ríu kêu. Hồ điệp, lúc này Lý Liên Tinh là thật không nhịn được. Cầm lấy Hạ Tân trong tay giấy kiểm thảo, hướng trước người hắn vỗ. Giận dữ nói, ngươi đây là kiểm thảo sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi đi chơi xuân đâu. Cho ta dựa thế giấy kiểm thảo niệm. Hạ Tân cầm trong tay trải qua hội học sinh kiểm tra cẩn thận qua giấy kiểm thảo. Hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Hắn ở lâm trận phát huy. Hạ Tân nhíu mày một cái. Nhìn chằm chằm Lý Liên Tinh nói. Như vậy sao được, Lý hội trưởng. Vậy qua cứng nhắc. Hoàn toàn không có thành ý à. Đây không phải là lừa dối đồng học sao? Ở nơi này đoạn kiểm thảo bên trong, ta hy vọng có thể gia nhập chính mình nhất chân thật tình cảm, làm cho hết thảy đồng học đều có thể cảm nhận được ta khắc sâu kiểm thảo tâm tình. Ta hy vọng tận lực có thể sử dụng trầm bổng ngữ điệu, biểu hiện ra ta lúc đó trong nội tâm thiên nhân giao chiến. Ở hiện đại triết học tư duy cùng hậu hiện đại chủ nghĩa tình cảm điều khiển dưới, cái loại này mâu thuẫn giấy rủa tâm lý, cách mạng tiền bối tinh thần ở trong lồng ngực của ta thật lâu. Không cần phiền toái như vậy. Mày, ngươi trực tiếp dựa theo niệm là được. Ngoặc kép, đây chẳng phải là thật không có có tình cảm rồi sao? Không cần tình cảm, dựa theo niệm chính là, đây chính là ngươi nói. Là ngươi để cho ta không cần tình cảm, tùy tiện dựa theo niệm có lệ toàn trường thầy trò à. Ta không có để cho ngươi có lệ. Ngoặc kép, trong phòng học, Tằng Tuấn mấy người đã ở nóng bỏng thảo luận. Lão Lục thật buồn cười, rõ ràng cho thấy trêu chọc học sinh kia hội trưởng đâu. Ha ha, Lão Lục thực sự sẽ làm sự tình, ta muốn là cái kia hội trưởng. Đoán chừng phải trực tiếp bị tức chết. Nghịch ngợm, ngoặc kép, Hạ Tân sao lại không minh bạch Lý Liên Tinh muốn làm gì? Muốn cầm mình làm đá kê chân? Hắn đứng ổn sao? Cuối cùng, hắn là dùng không mang theo mảy may cảm tình ba động. Đem giấy kiểm thảo đọc xong, tự nhiên, cũng để cho không ít đồng học cười ra tiếng. Một cái, trong trường học tràn đầy đề tài của hắn. Còn như Hạ Tân đoạn này kiểm thảo, là làm Lý Liên Tinh một cái điểm công lao vẫn là hắc điểm. Vậy coi như khó nói Hạ Tân buổi trưa là đau bụng. Dạ dày khó chịu, cái gì cũng không thể ăn. Hắn còn nghĩ làm cho Lãnh Tuyết Đồng chịu trách nhiệm, vội tới chính mình đấm bóp một chút. Hạ Tân nghĩ nói không chừng có thể tiện thể chiếm chút tiện nghi. Nhìn Lãnh Tuyết Đồng thẹn thùng tiểu dáng dấp. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, nhân gia trở về tin tức nói có việc, buổi trưa không bồi hắn, cũng không biết là thật có sự tình hoặc có việc. Ngược lại là buổi chiều sau khi tan lớp, Lãnh Tuyết Đồng tìm Hạ Tân theo nàng cùng đi mua thức ăn. Lấy tên đẹp khao Hạ Tân bồi bổ thân thể. Hắn nhớ ăn cái gì, Lãnh Tuyết Đồng thì làm cái đó. Điều kiện tiên quyết là Lãnh Tuyết Đồng biết làm, lại không có thể làm quá khó khăn. Lúc này đổi Hạ Tân khổ sở nói, ta buổi tối có thể sẽ không tại nhà ăn, coi như trở về phòng chừng cũng khuya lắm rồi. Lãnh Tuyết Đồng lúc này phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ xanh muộn khí dáng dấp nói, ngươi có ý tứ chê ta làm khó ăn có thể nói thẳng, không cần vòng vo, ta lại không miễn cưỡng ngươi. Thật không phải là, nếu không, ngươi làm giữ cho ta. Ta phải đi tranh Tây Hải bên kia. Theo ta vài cái bằng hữu nói rõ ràng. Hạ Tân thoáng giải thích dưới. Hắn muốn đi cùng Tô Thanh Tú bọn họ giải thích. Về sau sẽ không lại tham gia những cái này tụ hội. Hắn phải cải tà quy chính. Toàn tâm toàn ý. Rất trung thành. Loại sự tình này nha. Vẫn là trước mặt nói rõ tốt. Tiết kiệm bọn họ luôn điện thoại tin nhắn ngắn thúc giục. Bởi vì có Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân sẽ không lại đi tham gia những cái này party. Lãnh Tuyết Đồng nghe thế, nhãn thần hơi sẫm, phảng phất nghĩ tới điều gì. Lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta cũng không phải không cho ngươi đi. Nếu như là bình thường bằng hữu tụ hội, cùng nhau chơi chơi cũng không còn cái gì. Du thuyết party, ngươi muốn đi hãy đi đi. Dù sao cũng hơn hộp đêm những cái này mạnh mẽ. Khái khái, người thật đúng là dàn xếp a. Hạ Tân lúng túng ho khan hai tiếng, có chút không biết nên giải thích thế nào. Người biết vì sao đặc biệt muốn đi trên du thuyền mở party sao? Bởi vì các loại, chờ, du thuyền, ra khỏi vùng biển quốc tế, sẽ không chịu pháp luật ước thúc. Muốn làm gì đều có thể. Muốn làm gì, là chỉ cái gì? Thuần khiết Lãnh Tuyết Đồng cũng không hiểu những con cái nhà giàu này ngoạn pháp. Vì để ngừa thuần khiết Lãnh Tuyết Đồng bị người nói gạt, Hạ Tân không thể không nhỏ giọng giải thích câu. Cái này, nơi này, làm cái gì, trong, cái gì. Thay mặt chỉ đánh bạc. Hợp ích, thông thường, cũng thay mặt chỉ trên du thuyền bất kỳ một cái nào nữ sinh. Lãnh Tuyết Đồng chớp chớp con người xinh đẹp. Ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói, trên du thuyền bất kỳ một cái nào nữ sinh, làm, cái gì, làm du thuyền, nói còn chưa dứt lời, đã một quyền tới rồi. Hạ Tân, ngươi hỗn đản. Hạ Lưu, việc này ngươi cũng làm qua thật sao? Cái này Hạ Tân cũng không thể tiếp, vội vã tự tay tiếp nhận Lãnh Tuyết Đồng quả đấm nhỏ. Chờ một cái, còn lại ta nhận. Một điều cuối cùng ta có thể không phải nhận thức, ta nhưng là vẫn thủ thân như ngọc, là đương đại nam nhân tốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tuyệt đối chưa làm qua một chuyện cuối cùng. Kỳ thực tình huống thật là Hạ Tân cảm thấy những nữ sinh khác thật là ác tâm. Không quan hệ tướng mạo, chỉ là tâm hắn để ý ở trên cảm quan, tham gia mấy lần, hắn cũng quang trên bong thuyền hóng mát. Thực sự, điểm này, ta có thể đối với thiên phát thề, ta xử nam, giống như ngươi, chờ cái gì thời điểm, chúng ta cùng nhau phá thân, ta có thể chứng minh. Lúc đầu lời này nửa câu đầu không thành vấn đề, Lãnh Tuyết Đồng còn có chút tiểu cao hứng, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Tân phải thêm một câu cuối cùng đáng đánh. Tức giận đến nàng một quyền lại qua lần này ngược lại là đánh trúng. Cuối cùng, Lãnh Tuyết Đồng là ngồi vào Hạ Tân mua được ngày đầu tiên liền đứng ở tiểu khu Gaza. Không có mở ra khỏi một lần Rambo trong xe thể thao. Theo Hạ Tân cùng đi giám đốc, phòng ngừa Hạ Tân vừa qua đi, thì làm cái đó có lỗi với nàng chuyện. Đương nhiên, Lãnh Tuyết Đồng đối với Hạ Tân thủ thân như ngọc thuyết pháp biểu thị hoài nghi. Hắn vậy mới không tin Hạ Tân có cái kia định lực đâu. Trước đây lúc tới, còn nhìn hắn tại nơi hộp đêm không thành thật đâu, ngồi ở xe thể thao chỗ ngồi kế bên tài xế, Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một lúc lâu hỏi, có cái gì kiểm tra nam nhân là không phải xử nam phương pháp? Hạ Tân không nói, Lãnh đại tiểu thư, ngươi thật vẫn muốn kiểm tra à? Nếu không, ta cưỡi hết để cho ngươi kiểm tra. Đương nhiên, Liên Hợp Quốc nói cho chúng ta biết nam nữ bình đẳng. Mọi việc đều hẳn là công bằng. Không thể chỉ là ta để cho ngươi kiểm tra không phải. Lưu manh, Lãnh Tuyết Đồng nghiêm mặt, cho Hạ Tân một cái bạch nhãn. Hạ Tân bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, đừng nóng giận, lại nói tiếp. Chúng ta phòng ngủ lão nhị đã nói với ta, ngồi xe thời điểm, tức giận nói, liền đem bàn tay đến ngoài cửa sổ, làm bát hình dạng, sẽ tâm tình tốt bát đi. Lãnh Tuyết Đồng nhíu mày một cái, đem bàn tay ra lấy ra ngoài cửa sổ, bát đem không khí, cảm giác quả thực chơi thật vui, không minh bạch đây là cái gì nguyên lý, đây là vì cái gì? Hạ Tân cũng tự tay đến ngoài cửa sổ làm bắt hình dáng. Giải thích, ngạch, hắn nói, bởi vì, này xúc cảm, liền cùng bắt nữ sinh bộ ngực giống nhau, mềm nhũn, sẽ để cho chưa từng nắm nam sinh hưng phấn. Hạ Tân nói đến đây mới phản ứng được, dường như, ngươi không cần, ngươi là nữ sinh, Hạ Tân muốn nói có thể bắt chính mình, nói xong. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, thoáng biệt ly ánh mắt, mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng tuyết trắng tinh xảo tơ tằm dưới váy. Cái kia ở đại học nữ sinh bên trong xem như là hơi lộ ra tiếc nuối bộ ngực. Nói, ngạch, ngươi cũng có thể lấy xuống, không có quan hệ, mới nói xong, Lãnh Tuyết Đồng cầm lên hàng trước nước hoa bình, hướng Hạ Tân trên đầu đập tới, ta đây sao tiểu. Thật đúng là thật xin lỗi a. Em mờ, xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.